Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 692. Nghề địa vị và ảnh hưởng. Tu, tại sao sau 5 ngày chiếu phim, chủ yếu là về buôn bán an bài. Chu Hạ rất thành thực địa đáp lại một câu, tiếp tục cười giải thích, bây giờ là Hạ Tuế Đương rồi. Điện ảnh đang trong kỳ hạn chụp đều rất chặt. Hôm nay thì có tư nhân đính chế, chính thức chiếu phim. Cho nên chúng ta lựa chọn chỉ có 2 cái. Hoặc là sau 5 ngày thủ ánh lễ sau trực tiếp chiếu phim. Hoặc là ngay tại lúc này như vậy. Ngày hôm qua điểm ánh. Sau đó đến đang trong kỳ hạn chiếu phim. Ta muốn so sánh trước một cái. Mọi người hay lại là càng thích sự an bài này đi. Đó là đương nhiên, ít nhất một bộ phận ảnh mê cùng fan có thể trước thời hạn thấy điện ảnh. Mọi người nói đúng hay không? Lỗ Ngộ cười tiếp lời sau, hướng dưới đài người xem hô. Các khán giả lập tức đều là nóng nảy chào dâng vỗ tay đáp lại. Rất đồng ý cách nói. Tối hôm qua đại quy mô điểm ánh. Nếu thật là chú ý Chu Hạ cơ bản cũng cướp được phiếu nhìn rồi. Chu đạo, bây giờ không riêng gì fan phim ảnh mong đợi sớm ngày gặp lại người bộ này buôn bán đại tác. Điện ảnh phương giống như chờ thêm năm như thế. Trông cậy vào người bộ phim này chiếu phim cho bọn hắn mang đến phong phú báo cáo. Trong nghề chuyên nghiệp nhân sĩ là mong đợi ở này thời gian nửa tháng bên trong. Có thể ở tân nhân trinh thám dưới sự hướng dẫn đánh vào cả nước biên bản của phòng vé. Người đối với mấy cái này mong đợi định thế nào? Đối với toàn bộ quốc nội điện ảnh sản nghiệp mà nói. Những thứ này coi như là khỏe mạnh sao? Lỗ Ngộ đem vấn đề rất nhanh thì chuyển đến nàng chân chính cũng muốn hỏi đề bên trên. Liên quan tới Chu Hạ đối toàn bộ quốc nội điện ảnh sản nghiệp ảnh hưởng. Còn có địa vị hắn vân vân. Nàng thật vất vả mời tới Chu Hạ làm tiết mục. Chuẩn bị thời gian dài như vậy. Dĩ nhiên muốn nắm lấy cơ hội làm đồng thời có độ sâu. Có xem chút phỏng vấn. Vừa vặn Chu Hạ tham gia loại nhân vật này độ sâu siêu tầm rất ít. Có thể thông qua lần này phỏng vấn. Để cho nhiều người hơn đối với hắn càng thâm nhập cùng hiểu toàn diện. Vì cái này mục, lần này cho Chu Hạ phỏng vấn đề cương. Nàng ước chừng với Chu Hạ người đại diện cùng trợ lý trước sau trao đổi 4 lần. Mới hiệp thương được rồi hôm nay những vấn đề này, đối với mọi người mong đợi, cá nhân ta cùng công ty đều rất vinh hạnh, nhưng đối với một cái nghề, một cái sản nghiệp mà nói, hy vọng nào một cái công ty, một người đi đến một cái công trạng đúng là không khỏe mạnh, không hợp lý, chỉ có trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, toàn bộ nghề mới có thể kéo dài phát triển lớn mạnh. Chu Hạ sờ cằm một cái, nghiêm túc đáp lại, Chu đạo, nói đến nghề đối với ngươi cùng Hạ Hoa mong đợi cùng lệ thuộc vào. Còn có Hạ Hoa điện ảnh bản thân đối với ngươi lệ thuộc vào. Đây tựa hồ là quốc nội điện ảnh sản nghiệp cùng quốc nội dân doanh điện ảnh xí nghiệp nào đó truyền. Thống cùng truyền thừa, há, cái này nói thế nào? Ngươi xem, ngươi đối Hạ Hoa điện ảnh mà nói. Có phải hay không là với Trương Đạo lúc ấy ở Tân Hình Ảnh? Phùng Đạo đối Hoa Nghệ. Khương Văn đạo diễn đối Phi Thường Cao Hứng. Khải Ca đạo diễn đối Dương Lịch. Bao gồm bây giờ gia nhập Hạ Hoa. Trước kia là Tiểu Mã Lao Nhanh Ninh Hạo đạo diễn. Những thứ này không đều có chỗ tương tự sao? Một cái đạo diễn chống lên một cái công ty điện ảnh. Sau đó phát triển thành một cái càng thành thục xí nghiệp. Dĩ nhiên, so sánh còn lại xí nghiệp, Hạ Hoa phát triển càng nhanh chóng hơn, khỏe mạnh. Này từ mấy năm qua này ngươi một cái nhân hàng năm vé xem phim phòng chiếm Hạ Hoa điện ảnh tổng. Phòng chiếu tỷ trọng hạ xuống thì có thể hiện là có tương tự địa phương. Chu Hạ gật đầu một cái, thừa nhận Lỗ Ngộ thuyết pháp này. Nơi này ta có một phần số liệu có thể càng nói rõ ràng tỉ mỉ cái tình huống này. Cho tới bây giờ, Chu Đạo có 4 bộ điện ảnh chiếu phim. Goodbye Mr. Loser, Detective Chinatown, Họa Bì 2, Hindi Medium, phòng bán vé thảo luận là 6600 triệu. Có thể nói, từ Hạ Hoa Điện ảnh thành lập 4 năm qua, người trung bình mỗi năm đều có một bộ đạo diễn trong tác phẩm ảnh. Mà Hạ Hoa Điện ảnh vốn là từ người phòng làm việc phát triển tới. Năm 2010 mới bắt đầu đầu tư chế tác điện ảnh. Đến năm 2011 Xuân Tiết mới lên chiếu bộ phim đầu tiên. Cũng chính là Goodbye Mr. Loser. Cùng tuổi, Hạ Hoa Điện ảnh còn có ngoài ra một bộ phim Thất Tình 33 Trên Trời Ánh. Hai bộ vé xem phim phòng tổng cộng là phòng bán vé 2200 triệu. Ở cả nước 150-400 triệu vé xem phim trong phòng. Chiếm so với đến gần 14% đối với một cái Tân Hưng Dân Doanh Điện ảnh xí nghiệp mà nói. Số này theo đã chế ghi chép, giống như Hoa Nghệ Huynh Đệ, Quang Tiêm Ảnh Nghiệp các loại lão bài dân doanh công ty điện ảnh hao tốn thời gian mười mấy năm. Mới tích lũy đến Hạ Hoa như vậy phòng bán vé thành tích. Tới năm 2012, Hạ Hoa Điện ảnh đang thu nạp tân cổ đông cùng đầu tư sau. Hoàn toàn cất cánh, chế tác chiếu phim rồi cộng ngũ bộ phim, Detective Chinatown, Họa Bì 2, Truy Tìm Người Hoàn Hảo, Lạc Lối Ở Thái Lan, Bạn Cùng Lớp, Điện Ảnh Bàn, cộng thu hoạch 6600 triệu phòng bán vé. So sánh với một năm lật nhiều gấp 3, chiếm cả nước gần 190 triệu phòng bán vé 30% trở lên. Mà người vé xem phim phòng chiếm so với ở Hạ Hoa Điện ảnh lại bắt đầu hạ xuống. Từ trước nhất năm 68% hạ xuống tới 54%. Đến năm nay, từ trước mắt số liệu thống kê đến xem, số này theo tiến một bước hạ xuống. Người đối Hạ Hoa Điện ảnh phòng bán vé cống hiến khả năng không tới 30%. Hết thảy các thứ này đều nói rõ Hạ Hoa Điện ảnh đối với người lệ thuộc vào đang không ngừng hạ xuống. Rất nhiều trong nghề nhân sĩ vì vậy khẳng định Hạ Hoa đi lên một cái chính xác phát triển con đường. Có thể là quốc nội điện ảnh sản nghiệp chân chính giống như Hollywood như vậy càng cạn kẽ phân công. Càng chuyên nghiệp vận hành bắt đầu. Người định thế nào loại quan điểm này? Định thế nào còn lại dân doanh điện ảnh công ty với Hạ Hoa bất đồng? Khả năng đi, nhưng là Hạ Hoa phát triển còn không có vài năm. Bây giờ có kết luận còn hơi sớm. Hơn nữa chúng ta Hollywood còn chưa cùng. Dập khuôn một cách máy móc một bộ kia chưa hẳn hữu dụng. Hollywood căn bản là giám đốc sản xuất trung tâm chế. Quốc nội chính là đạo diễn trung tâm chế. Liền trước mắt quốc nội điện ảnh sản nghiệp giai đoạn phát triển đến xem. Cá nhân ta cảm thấy hay lại là đạo diễn trung tâm chế thích hợp hơn một ít. Đương nhiên, ngày sau theo điện ảnh phát triển kỹ nghệ, càng hệ thống hóa, nghề càng thành thục hơn, có càng nhiều chuyên nghiệp, có năng lực giám đốc sản xuất sinh ra, khi đó khả năng thì sẽ cùng Hollywood không sai biệt lắm. Giám đốc sản xuất cùng số ít đại đạo diễn trung tâm chế. Từ một điểm này đi lên nói, trước mắt còn lại dân doanh điện ảnh công ty với Hạ Hoa không có gì chênh lệch. Nếu quả thật phải nói, đó chính là Hạ Hoa càng trọng thị đào trẻ tuổi đạo diễn. Bồi dưỡng trẻ tuổi đạo diễn, cũng càng nguyện ý cho bọn họ thi triển không gian. Có bọn họ, Hạ Hoa phát triển mới lại nhanh như vậy. Chu Hạ lập tức nghiêm túc trả lời, nếu như dựa vào một mình hắn đạo diễn, kia Hạ Hoa một năm nhiều lắm là xuất phẩm hai bộ điện ảnh. Căn bản không khả năng giống như bây giờ. Chu Đạo khiêm nhường, mặc dù nói nhiều chút Hạ Hoa điện ảnh đối với ngươi ở vé xem phim trên phòng lệ thuộc vào thấp xuống là tốt một mặt, nhưng ngươi đối Hạ Hoa mà nói không thể thay thế. Ở những phương diện khác khả năng ảnh hưởng so với lúc trước sẽ lớn hơn. Một cái xí nghiệp người sáng lập là xí nghiệp linh hồn. Tin tưởng rất nhiều người cùng ta có giống vậy quan điểm. Gần 2 năm qua, đã có rất nhiều trong nghề nhân đưa ngươi cùng ngươi năm 2011 Xuân Tiết đương chiếu phim điện ảnh. Goodbye Mr. Loser coi là quốc nội điện ảnh sản nghiệp phát triển một cái trải qua xử sự cái nhìn. Giống như bây giờ nhìn năm 2003 Trương Đạo cùng hắn, anh hùng, đối quốc nội điện ảnh sản nghiệp phát triển ý nghĩa, có thậm chí từ truyền bá học, kinh doanh học, internet các loại góc độ tiến hành luận thuật. Người định thế nào cái này giới định cùng đánh giá. Từ người góc độ mà nói, quốc nội điện ảnh sản nghiệp từ cải cách cởi mở đến bây giờ 40 năm đến. Có chút cái nào sự tình cùng nhân, giống như người vậy đối toàn bộ sản nghiệp có lớn như vậy ảnh hưởng. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.